Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035: Ngươi nói ta đều có chút cảm động. Chương 397: Ngươi nói ta đều có chút cảm động. Khâu Minh Hừ phát một bài từ thiến trực tiếp lúc đã từng thích nhất hát lưu hành ca. Tại phòng bếp sắc lấy bò bít tết, hỏa hầu của hắn khống chế rất hoàn mỹ. Cuối cùng sắc ra bò bít tết tươi non nhiều chất lỏng. Trang bàn sau Khâu Minh rải lên hắc hồ tiêu, còn ở một bên phối hợp hai viên bỏng nước sôi tốt tây lam hoa. Về sau Khâu Minh lui ra phía sau hai bước, thưởng thức một chút kiệt tác của mình, lại rót cho mình ly rượu đỏ. Lúc này mới một tay nâng chén rượu, một tay bưng bò bít tết đi ra phòng bếp, chuẩn bị chúc mừng tan tầm làm thuận lợi hoàn thành. Kết quả sau một khắc hắn lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện mình cạnh bàn ăn nhiều hơn hai người. Một người trong đó hắn một chút ấn tượng cũng không có, nhưng là một người khác Khâu Minh ngược lại là nhận ra được. Từ Thiến đâu? Điện tử dê trầm mặt nói. Hắn ưỡn ngực thân tận lực để thanh âm của mình nghe hung ác một điểm. Thảo, Khâu Minh nhịn không được văng tục. Bất quá về sau hắn ngược lại là cũng ngay đầu tiên hướng điện tử dê chịu nhận lỗi. Ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là không nghĩ tới Từ Thiến thế mà đem chính mình sự tình còn nói cho người khác. Này lại để cả chuyện trở nên càng thêm phức tạp. Lại nói ngươi không phải là bởi vì theo dõi chuyện của nàng đã cùng nàng náo tách ra sao? Vì cái gì còn muốn quản chuyện này? Mặc dù nàng nói không muốn gặp lại ta, ta cũng quyết định yên lặng chúc nàng hạnh phúc. Nhưng là nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta là sẽ không ngồi yên không lý đến. Điện tử dê dõng dạc nói, ngoặc kép chấm chấm, liếm chó là thật, NB. Khâu Minh cảm khái. Mắt thấy điện tử dê biến sắc, Khâu Minh đưa tay làm an tâm chớ vội thủ thế. Về sau đi tới, đưa trong tay bò bít tết cùng rượu đỏ đều để lên bàn. Lại kéo Trương Hằng cùng điện tử dê cái ghế đối diện ngồi xuống. Các ngươi dạng này để cho ta thật rất khó làm a. Lại nói Từ Thiến sự tình các ngươi đến tột cùng biết nhiều ít. Còn có chưa nói với những người khác. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ lại còn dự định giết chúng ta diệt khẩu sao? Điện tử dê nói xong vẫn xứng lên vài tiếng không thèm để ý chút nào miệt thị cười to. Kết quả phát hiện vô luận Trương Hằng vẫn là Khâu Minh đều không có phối hợp hắn. Điện tử dê cười khan hai tiếng sau cũng chỉ có thể có chút lúng túng im tiếng. Về sau hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thần sắc biến đổi. Ngươi muốn diệt khẩu ta, chẳng lẽ ta cũng là người nhân bản? Ta không biết vì cái gì các ngươi cả đám đều như thế quan tâm chính mình có phải hay không người. Nhân bản đâu? Khâu Minh nháy nháy mắt. Cái này không nói nhảm sao? Điện tử dê nói, nếu như Từ Thiến không phải người nhân bản, cái nào còn sẽ có về sau những chuyện này? Mặc kệ nàng trực tiếp ở giữa nhân số có phải hay không đang giảm xuống. Gả cho ai, có thể hay không rút lui đều sẽ không có người đến gây sự với nàng. Ta nếu không phải người nhân bản, người cũng không dám đối ta làm cái gì không phải sao? Khâu Minh sờ lên cằm. Ngươi là nghĩ như vậy à? Cái gì ý tứ? Khâu Minh lập lờ nước đôi thái độ làm cho điện tử dê có chút không hiểu thấu. Bất quá cũng không thể trách ngươi. Bởi vì là tất cả mọi người là nghĩ như vậy đi. Khâu Minh cười cười. Đây mới là mới Thượng Hải 0297 có thể vận chuyển bình thường nguyên nhân. Điện tử dê càng nghe càng mê hoặc. Nhưng là hắn ngược lại là chưa quên chính sự. Đối Khâu Minh nói, đừng nói những này lải nhải chuyện ma quỷ, trực tiếp điểm, mau đưa Từ Thiến giao ra. Ai? Lập trình viên. Liền là đơn giản thô bạo, một điểm tư tưởng cũng không có. Khó được hôm nay ta có nói chuyện trời đất hào hứng tới. Khâu Minh thở dài, các ngươi thậm chí còn không bằng Từ Thiến. Chí ít nàng đối với cái gọi là chân tướng còn có chút chấp nhất. Chân tướng, cái gì chân tướng? Không trọng yếu. Khâu Minh nói, thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm, Từ Thiến đã bị đưa đi. Các ngươi lại cũng không cách nào nhìn thấy nàng. Bất quá hơi đáng giá an ủi là nàng còn để lại một đoạn rút lui video. Hơi muộn một chút ta sẽ dùng nàng xã giao tài khoản tuyên bố. Các ngươi có thể cùng mọi người cùng nhau đến chúc phúc nàng. Ngươi cái này hỗn đản. Điện tử dê lần này là thật sự tức giận. Từ trên chỗ ngồi trực tiếp đứng lên. Các ngươi dự định giết chết nàng đúng hay không? Cũng bởi vì nàng trực tiếp ở giữa nhân số hạ xuống. Tạm thời liền theo ngươi chỗ tin tưởng đến lý giải đi. Khâu Minh nói, người nhân bản liền là thuần túy công cụ sản xuất. Công cụ sản xuất hiệu suất giảm xuống, đương nhiên muốn thay mới. Cho nên chúng ta sở tác sở vi cũng cực kỳ hợp lý. Khâu Minh để điện tử dê có chút á khẩu không trả lời được, nhưng là sau đó điện tử dê lại nói, các ngươi không phải là vì kiếm tiền sao? Cho một con số đi, liền tính ta một người người móc không ra nhiều tiền như vậy. Nhưng Từ Thiến fan hâm mộ cũng không chỉ có ta một người. Mọi người chúng ta cùng một chỗ góp, luôn có thể góp đủ. Ngươi nói ta đều có chút cảm động, nhưng là tin tưởng ta. Các ngươi phương án này chỗ ích lợi gì đều không có. Ngươi cái tên này là đang buộc chúng ta sử dụng bạo lực sao? Điện tử dê kiên nhẫn rốt cục cũng hao tổn xong. Nhất là vừa nghĩ tới Từ Thiến lúc này không biết chính ở nơi nào chịu khổ. Hắn liền tâm đau dữ rồi. Không muốn lại kéo dài thêm. Cũng có thể thử nhìn một chút a. Khâu Minh ngược lại là vẫn như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ. Liền hai người dáng người so sánh tới nói không thể nghi ngờ điện tử dê là chiếm ưu thế. Mặc dù hắn là mạng lưới công trình sư, nhưng là dáng người bảo trì cũng không tệ lắm. Trên cánh tay thậm chí còn có mấy khối cơ bắp. So sánh dưới Khâu Minh nhìn thì càng sống an nhàn sung sướng một chút. Hơi có chút mập ra. Tựa hồ mỗi ngày lượng vận động có chút không đủ. Bởi vậy điện tử dê quyền thứ nhất thậm chí không có hoàn toàn sử xuất toàn lực đến. Chỉ là nắm chặt nắm đấm. Đánh tới hướng Khâu Minh gương mặt. Kết quả Khâu Minh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến nắm đấm sắp tiếp cận hắn cái mũi lúc mới mỉm cười. Ngay sau đó tay phải của hắn đột nhiên lấy cùng thân hình của hắn hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Từ trên mặt bàn bắn lên. Lại sau đó, Khâu Minh cái mũi liền rắn rắn chắc chắc chịu điện tử dê một quyền. Bởi vì ngay tại một khắc cuối cùng, Khâu Minh bắn lên tay phải lại bị một bên Trương Hằng cho cứ thế mà theo về tới trên bàn. Khâu Minh không lo được sờ mình bị đánh đau cái mũi. Tay trái đã phản xạ có điều kiện rút ra giấu ở dưới bàn cơm cây súng lục kia. Cả bộ động tác một mạch mà thành, vô cùng trôi chảy, kết quả vẫn là chậm một bước, còn chưa kịp đem họng súng chỉ hướng Trương Hằng. Cái sau tiểu đao đã trước một bước gác ở trên cổ họng của hắn. Cho đến lúc này Khâu Minh thần sắc mới hơi phát sinh một chút biến hóa. Nhìn về phía Trương Hằng kinh ngạc nói, nhìn đến ta lần này cũng nhìn lầm. Một cái trên cơ bản số không xã giao lập trình viên. Cũng có thể tìm đến lợi hại như vậy bằng hữu sao? Bất quá ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn là vì tình yêu mới trôi cái này bầy vũng nước đục. Ngươi lại là vì cái gì đây? Trương Hằng không có trả lời Khâu Minh vấn đề, mà mở miệng đặt câu hỏi. Từ Thiến hẳn là vừa rời đi chỗ ở của ngươi không bao lâu. Nàng bị đưa tới nơi nào? Ta không biết. Khâu Minh lắc đầu. Chúng ta thuộc về khác biệt bộ môn. Chức trách của ta là để mục tiêu hợp tình hợp lý lại lần nữa Thượng Hải 0297 biến mất. Về phần biến mất sau bọn hắn sẽ đi nơi nào, cái này không có quan hệ gì với ta, có đúng không? Nhưng từ trước ngươi trong lời nói tới thăm ngươi cũng không giống như là một viên thành thật. Thật làm việc đinh ốp, Trương Hằng nói, đem tiểu đao lại đi nâng lên nửa cm, cắt Khâu Minh làn da. Hết chương.